Chương 0155 cho hắn lễ vật, 3. Tốt nhất luyện dược lô nữ nhân viên cửa hàng kinh hô lên một tiếng, nhịn không được mắt nhìn Quân Vô Cực, nhỏ như vậy hài tử, cần phải mua tốt sao? Nhất Tạ Lưu Cảnh phát giác được nàng đối với Quân Vô Cực ghét bỏ, thanh âm lập tức lạnh xuống, làm sao, ngươi sợ ta mua không nổi vẫn là cái này cái gọi là chân bảo các liền kiện ra dáng luyện dược lô QNZ không lấy ra được nữ nhân viên cửa hàng dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Tiểu nữ tử không dám công tử nếu là muốn mua tốt nhất luyện dược lô, còn mời lên lầu 2. Tạ Lưu Cảnh lập tức mang theo Quân Vô Cực đi lầu 2. Quân Vô Cực có chút do dự, kỳ thật không cần thiết mua tốt như vậy, khẳng định đắt chết rồi. Nàng cũng không có dự định để cho Tạ Lưu Cảnh bỏ tiền, trước đó cướp sạch phủ thành chủ, được đến chiến lợi phẩm toàn bộ ở trong tay nàng, nàng muốn chia Tạ Lưu Cảnh một nửa, hắn còn không đáp ứng. Nếu là lần này còn để cho Tạ Lưu Cảnh xuất tiền, nàng kia thành cái gì nếu là xài tiền mình, đó là đương nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Trước đó những cái kia luyện dược lô đã không rẻ, đắt nhất muốn 5 vạn lượng hoàng kim đầu trên lầu còn không phải càng quý hơn. Quân Vô Cực suy nghĩ một chút đã cảm thấy phát sầu. Lầu 2 bố trí cùng lầu 1 có chút cùng loại, chỉ là kệ hàng bên trên bày ra thương phẩm thoạt nhìn càng thêm chân quý. Quân Vô Cực đi theo Tạ Lưu Cảnh, rất nhanh gặp được căn này chân bảo các tốt nhất luyện dược lô. Đó là một kiện tam phẩm luyện dược lô, mặc dù vẫn như cũ là hạ phẩm, nhưng là nếu so với trước kia cái kia mấy món tốt hơn nhiều. Luyện dược lô từ ô kim chế tạo, đại khí lộng lẫy, bộ dáng vẫn rất đẹp mắt. Lò nội ngoại khắc ra cố pháp trận cùng khống chế nhiệt độ pháp trận, nghe nói có thể phòng ngừa nổ lô, tăng lên luyện dược xác suất thành công. Bất quá Quân Vô Cực cảm thấy, loại lời này nghe một chút liền tốt. Có lẽ thật có tăng lên hiệu quả, nhưng là hiệu quả khẳng định không có đối phương tuyên truyền tốt như vậy. Nếu là thật sự có thể tăng lên luyện dược xác suất thành công, vậy cái này luyện dược lô còn không phải bị những cái kia luyện dược sư phong thưởng quả nhiên, Tạ Lưu Cảnh cũng không hài lòng. Hắn có chút ghét bỏ mà cau mày, chỉ là tam phẩm không có tốt hơn. Lần này phụ trách tiếp đãi là người đàn ông tuổi trung niên, hình thể hơi mập, tướng mạo hiền lành, để cho người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác thân thiết. Hắn mặt mỉm cười, cũng không tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở nói, tứ phẩm trở lên luyện dược lô là thuộc về trung phẩm, đây chính là khó được đồ tốt, chỉ sợ chỉ có trên đấu giá hội mới có thể gặp được. Loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt, đâu có thể nào bày ở trong tiệm tùy tiện liền bán ra ngoài. Bọn họ chân bảo các nếu là có dạng này bảo bối, đã sớm ra sức tuyên truyền, tổ chức buổi đấu giá. Vậy liền nó A Tạ Lưu Cảnh nói xong, vừa nhìn về phía Quân Vô Cực. Ngươi còn có hay không cái gì muốn? Quân Vô Cực yên lặng xuất ra đã sớm chuẩn bị xong tờ giấy, đưa ra ngoài. Trung niên nam tử nhìn qua về sau, không khỏi sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng mua luyện dược lô là Tạ Lưu Cảnh, kết quả dĩ nhiên là cái nữ hoa hoa này còn nữa. Nàng cái này trên giấy viết, vợ y ma tất cả đều là linh dược vật liệu. Nữ hoa hoa này mới bao nhiêu lớn, nàng còn không phải muốn học luyện dược ra đây cũng quá cản quấy. Nào có nhỏ như vậy hoa hoa liền bắt đầu học luyện dược lại thế nào? Cũng phải từ 10 tuổi bắt đầu đi, nàng có 5 tuổi sao? Thực sự là hồ nháo. Trung niên nam tử trong lòng oán thầm không thôi, trên mặt lại cười ha hả nói ra, không có vấn đề, tiểu tiểu thư cờ ơn đồ vật, chúng ta chân bảo trong các đều có, cái này cho tiểu tiểu thư chuẩn bị. Hắn phân phó về sau, quả nhiên không bao lâu, Quân Vô Cực muốn đồ liền toàn bộ đều chuẩn bị xong. Tam phẩm thượng đẳng ô kim luyện dược lô, 50 vạn lượng hoàng kim, các loại linh dược vật liệu, 10 vạn lượng hoàng kim, tổng cộng là 60 vạn lượng hoàng kim.